Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Động phủ của Huyết Mai. Ở phần trước thì sau khi Bạch Tiểu Thuần ổn định ở Huyết Khê Tông, hắn phát hiện ra huyết khí ở đó rất thích hợp cho hắn tu luyện. Tuy nhiên, khu vực động phủ của Bạch Tiểu Thuần thì không đủ huyết khí cung cấp cho hắn tu luyện. Và thế là hắn đã phát huy hết tất cả bản lĩnh của một tên trộm gà trộm chó. Từ miền quê Linh Khê Tông lên thị trấn là Huyết Khê Tông, hắn vẫn quyết định là đi ăn trộm huyết khí của những nơi khác. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Đây là đêm thứ ba, thần toán tử miễn cưỡng mở mắt. Y biết thương thế quá nặng, không thể thôi diễn được nữa, cần nghỉ ngơi ít nhất cả tháng. Tâm thần điên cuồng gào rú thê lương. Người dám ám toán ta nhất định phải xé xác người ra. Thần toán tử cắn răng ra ngoài, khi nghe đồng môn tán gẫu với nhau, trong lúc đổi lấy đan dược, mới biết đối phương không phải cố tình ám toán mình. Có điều hận ý của gã không vì thế mà giảm đi, bèn nói cho mọi người biết mình đã tính toán ra đầu sỏ chuyện này, hoàn toàn không phải là thiên tai, mà đã có kẻ dùng cách nào đó hút đi huyết khí ở xung quanh. Thần toán tử cũng là một kẻ có danh tiếng tại Trung Phong, do vậy lời gã nói rất được mọi người tin tưởng. Những kẻ bị ảnh hưởng hai ngày này đều đồng loạt mang theo sát ý lùng sục cả đêm. Chỉ là thêm hai ngày trôi qua nữa, nhưng bọn họ lại không tìm ra chút dấu vết. Mà huyết khí thì vẫn cứ giảm bớt như thường, khiến sát cơ mỗi người đều dâng lên ngập trời, bèn mở rộng phạm vi tìm kiếm. Dần dần lời đồn bắt đầu lan truyền ra. Nghe nói gì chưa? Trung Phong chúng ta vừa xuất hiện một tên tu sĩ thần bí, tên này cứ đêm xuống là lại lẻn đến khắp khu vực của Trung Phong để hấp thu huyết khí. Đến cùng thì tên gia hỏa này là ai? Chắc là hắn chán sống rồi. Ta mà tìm ra được hắn, tông môn có ngăn trở cũng vô dụng. Những lời này ban ngày Tiểu Thuần cũng có nghe thấy, bèn sợ mất mật, đành phải yên lặng vài ngày. Có điều khi nhìn thấy tốc độ tu luyện của mình giảm sút rõ rệt, hắn liền sốt ruột, cho nên lại cắn răng tiếp tục ra ngoài thân phận trộm gà bắt chó. Mấy ngày tiếp theo, hắn càng thêm cẩn thận, khiến cho đám tu sĩ trúc cơ ở dưới đốt ngón tay của Trung Phong cũng giống như muốn phát điên. Số kẻ ra ngoài phát hệ tìm cho bằng được hắn ngày càng nhiều. Thậm chí để cho người khác không nghi ngờ gì, Bạch Tiểu Thuần còn gia nhập vào đám người kia, cùng nhau lùng sục mọi chỗ, lại kèm thêm thanh âm chói tai, vẻ mặt phẫn hận tựa như chính mình cũng là người bị hại. Cứ như vậy ba ngày nữa trôi qua, Bạch Tiểu Thuần tiếp tục ra ngoài tản bộ ban đêm, định thừa cơ hút lấy huyết khí, nhưng lại phát hiện có một lượng lớn tu sĩ trúc cơ của Trung Phong xuất động, đi tới đi lui tìm kiếm khắp nơi, khiến cả đêm dài hắn đều không có cơ hội ra tay. Bạch Tiểu Thuần ngẫm nghĩ, cũng không gấp gáp mà đợi thêm mấy ngày nữa. Tu sĩ trúc cơ trong Huyết Khê Tông vốn không đoàn kết, sau mấy ngày cũng giải tán, Bạch Tiểu Thuần lại nghiêu ngao vui thích ra ngoài hấp thu. Hử, so đấu với Bạch Tiểu Thuần ta, loại chuyện này ta có kinh nghiệm đầy mình. Bạch Tiểu Thuần nâng cằm hất cái tay áo nhỏ ngạo nghễ đi ra. Một đêm này thu hoạch lớn, thậm chí khi hắn chạy ngang qua một chỗ nọ, theo bản năng vô tình hút vài hơi, chợt cảm nhận nơi này có huyết khí nồng đậm hơn hẳn những khu vực khác, tràn ra từ trong một cái động phủ. Bạch Tiểu Thuần đầy kinh hỉ nhưng không dám dừng lại quá lâu, tranh thủ đi xa. Cứ như vậy, nhiều người thì hắn ngừng lại, ít người thì tiếp tục hấp thu. Sau nửa tháng không ngừng hút, huyết kiếm của hắn lúc này càng ngày càng ngưng kết, lực lượng bất tử kim cương quyển đã đạt tới thất tượng. Chẳng mấy chốc sẽ đạt tới thập tượng, đến lúc tầng thứ nhất của bất tử kim cương thành công, hám sơn tràng cũng có thể thi triển ra được. Mà ta cũng cảm nhận được huyết kiếm chẳng mấy chốc nữa là tu thành. Bạch Tiểu Thuần đầy phấn chấn. Trong lúc đó toàn bộ tu sĩ trúc cơ tại khu vực đốt cuối ngón tay của Trung Phong đang phát điên. Vốn lệ khí trên người bọn họ dày đặc, lại bị hành vi của Bạch Tiểu Thuần dày vò nửa tháng mà sát ý trên người đều ngập trời. Nửa tháng này bọn họ bị cắt ngang trong lúc tu hành rất nhiều lần, còn Bạch Tiểu Thuần thì lại không có thời gian cố định, địa điểm mỗi lần đi đều là tùy ý lựa chọn. Thế là đám tù sứ trúc cơ tại đốt cuối ngón tay ở Trung Phong đều không thể chịu đựng nổi. Cũng không thiếu người bị hành hạ đến mức tu vi phản vệ phun ra tiên huyết. Là ai? Tổ bà nó. Ta muốn giết cả này. Chết tiệt, ta muốn giết tên gia hỏa này. Cái tên chết tiệt này hại ta tu vi suýt chút nữa là bất ổn, ta muốn tươi sống lăng trì hắn. Từng tiếng gào thét vang vọng khắp toàn bộ trung phong, cả đời đám tu sĩ trúc cơ này cũng chưa từng gặp mấy chuyện như vậy. Sáng ra cả đám hai mắt đỏ lòm, sát ý đậm đặc. Bạch Tiểu Thuần thấy vậy vô cùng kinh hãi, mỗi lần ra ngoài cũng phải gắng sức dọi cho mắt đỏ lên rồi mới dám ló mặt ra, tụ tập thành một đám với không ít người, cùng mắng chửi cái tên huyết khí cuồng ma thần bí kia. Tình thế ngày càng tiến triển tới mức đám tu sĩ trúc cơ không những không ngừng lùng sục mà còn thỉnh mấy vị đồng môn có am hiểu bói toán để tính toán thôi diễn. Có điều, người am hiểu bói toán không nhiều, mà thần tán tử trong đám tu sĩ trúc cơ ở Trung Phong lại có danh khí lớn nhất. Nhưng gã lại đang phải dưỡng thương, không thể tính toán được, cho nên nộ khí tại khu vực đốt ngón tay cuối của Trung Phong bị đè nén càng lúc càng lớn. Bạch Tiểu Thuần thấy tình cảnh như vậy cũng trở nên thu liễm, yên tĩnh được mấy ngày. Khi hắn ra ngoài thì lại phát hiện đám tu sĩ trúc cơ của Trung Phong vậy mà đều tuần tra theo từng khu vực riêng. Hiển nhiên bọn họ đã đạt được sự đồng thuận thống nhất hiếm có. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần trợn tròn đi một vòng lớn, đành than thở rời đi. Đang lúc còn đầy âu sầu không biết phải làm sao, hắn vô tình đi ngang qua một khu vực. Đột nhiên bước chân khựng lại, đưa ánh mắt nhìn về khu vực này đầy nghi hoặc. Không có ai tuần tra. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt, sau khi ngó nhìn xung quanh kỹ càng thì mới hoàn toàn xác định nơi này không có người tuần tra. Việc này khiến hắn đầy kinh hỉ, đồng thời cũng nhớ ra nơi này vốn có một cái động phủ, hắn đã từng đi ngang qua, cũng cảm nhận được huyết khí chuyển ra nồng đậm hơn hẳn những nơi khác. Sau khi tìm tòi một chút, hắn cũng tới được động phủ không chút kỳ lạ này. Đứng trước cửa động, Bạch Tiểu Thuần lấy ngọc giản ra xem xét một chút, hai mắt sáng lên. Sao trước kia ta lại không chú ý tới đây vậy? Tất cả động phủ khu vực này đều trống không, chỉ có động phủ này là có chủ. Tuy không biết chủ nhân động phủ là ai, nhưng ta hút một hai hớp, hẳn là không có chuyện gì. Bạch Tiểu Thuần liếm môi một cái, đột nhiên hút mạnh một hơi. Một lượng lớn huyết khí từ bốn phía mạnh mẽ tràn tới, thậm chí huyết khí từ trong động phủ này cũng cuồn cuộn như sóng tràn. Bạch Tiểu Thuần mới hút vào một hơi mà cảm giác được tổng lượng huyết khí đã bằng ngày thường mình tản bộ qua hai ba khu vực. Nơi tốt à? Bạch Tiểu Thuần không dám nấn ná lâu mà vội vã rời đi. Đêm ngày thứ hai, hắn lại lẻn tới, hút thêm hai cái. Ngày thứ ba, thứ tư, Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên phát hiện ra, vậy mà không có chuyện gì xảy ra, cũng không có ai bước ra từ trong động phủ. Thế là lá gan của hắn thêm lớn, ngày thứ tư, hắn vậy mà hút liên tục 10 ngụm. Cuối cùng, hắn cũng phát hiện không có ai bên trong động phủ này, thậm chí nơi này còn vắng vẻ hơn cả động phủ của hắn. Ban ngày heo hút không một bóng người, ban đêm càng thêm vắng lặng. Ha ha, ông trời có mắt. Bạch Tiểu Thuần mừng như điên. Ngay trong đêm ngày thứ năm, hắn đến ngồi cạnh động phủ này từ rất sớm. Dự định của hắn lần này là hút một vô lớn, đủ để bất tử kim cương tầng thứ nhất trực tiếp hoàn thành. Vừa mới vận chuyển bất tử trường sinh công, huyết khí từ bốn phía lập tức vọt tới. Thế nhưng Bạch Tiểu Thuần tài đại khí thô, khoát tay, không để ý tới chuyện hấp thu đám huyết khí này nữa, chỉ tập trung vào động phủ ở sau lưng. Hắn dựa sát vào cửa động phủ, rồi khẽ hút một cái. Động phủ im ắng khẽ chấn động, huyết khí bên trong bộc phát ra. Một lượng lớn huyết khí tràn vào thể nội Bạch Tiểu Thuần, thúc đẩy tu hành bất tử kim cương quyền, khiến huyết nhục toàn thân trở nên nhức mỏi, lực lượng gia tăng cực kỳ rõ ràng. Việc này làm Bạch Tiểu Thuần cực kỳ kích động, cuối cùng hắn mới có cảm giác có thể tùy ý hấp thụ. Dựa theo toàn thân đang vùng vẫy trong biển huyết khí vô tận, loại cảm giác thoải mái này tựa như hắn trở thành tiên. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần đang điên cuồng hấp thu thì động phủ sau lưng hắn lúc này quả thực không có người trong động phủ. Động phủ cũng không lớn, lại như lâu rồi không có người ở. Thế nhưng ngay giữa động phủ có một cái bình nhỏ màu máu. Trên bình này có một ấn ký hình hoa mai đỏ đang tràn ra ánh sáng lập lòe như có, như không, có chứa trọng bảo ở bên trong. Dưới bình nhỏ này là một cái trận pháp đang lập lòe ánh sáng, tâm của trận pháp cũng chính là vị trí cái bình. Nhìn kỹ thì tâm trận pháp này như một lỗ nhỏ, huyết bình này được đặt vừa vặn vào trong cái lỗ nhỏ đó. Bên trong huyết bình ngưng tụ huyết khí đậm đặc, đến mức huyết khí còn bị lắng đọng lại thành dịch lỏng, số lượng cũng được hơn nửa bình. Dưới sự hấp thu của Bạch Tiểu Thuần, chất lỏng bên trong huyết bình nhanh chóng bị bốc hơi, mãnh liệt lao tới cửa động. Chỉ trong một nén nhang, dịch lỏng trong bình nhỏ này vậy mà hụt đi ba thành. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần đầy phấn chấn tiếp tục tăng cường hấp thu, thì tại một huyết hồ trên đoạn giữa của tổ phong huyết kê tông, xung quanh đầy hoa mai tựa như tiên cảnh, cạnh hồ là một cái động phủ với đại môn màu xanh tràn ra uy áp nồng đậm, trên cửa được khắc một ấn ký hình một đóa hoa mai đỏ. Bên trong động phủ cực kỳ xa hoa, với minh châu chiếu sáng, linh thạch tô điểm, có một nữ tử đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trên mặt đeo một cái mặt nạ huyết sắc, chính là Huyết Mai. Nàng đột nhiên mở mắt ra, đôi mi thanh tú dưới lớp mặt nạ cau lại, có thêm vẻ kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Huyết khí trong huyết bình ta đặt trong động phủ ở trung phong, tại sao đột nhiên giảm kinh người như vậy? Động phủ sau lưng của Bạch Tiểu Thuần chính là động phủ của Huyết Mai tại trung phong, chẳng qua hầu như là nàng không có ở đấy, mà thường ở tổ phong tu luyện. Có điều vì năm đó phụ thân nàng là vô cực tử, phát hiện động phủ này vô cùng kỳ dị, cho nên lưu lại trận pháp, khiến huyết khí vô cùng đậm đặc, hơn xa so với tất cả khu vực tại đốt cuối ngón tay của trung phong. Tại động phủ trung phong, nàng còn đặt một trọng bảo huyết bình để hấp thu và tích lũy huyết khí. Sau gần 10 năm chờ đợi cũng đã gần xong, có thể phối hợp với một môn bí pháp mà nàng tu luyện. Nhưng bây giờ, thông qua liên hệ tâm thần của nàng, thì huyết khí trong bình đột ngột giảm xuống. Tuy huyết khí trong bình cũng thỉnh thoảng tăng giảm chút ít, thế nhưng chưa bao giờ giảm đến mức kinh người thế này. Ngay khi nàng còn đang kinh ngạc, thì tốc độ giảm xuống càng thêm đột biến, hao hụt mất 4 thành. Hơi thở của Huyết Mai trở nên dồn dập, vẻ lạnh lẽo trong mắt vượng lóe lên. Nàng đột nhiên đứng dậy, hóa thành một đạo cầu vồng, gào thét ẩm vang trong đêm tối, nhanh chóng bay từ tổ phong đến trung phong. Ta cũng muốn xem làm sao lại bị tụt giảm như vậy. Huyết Mai hóa thành cầu vồng bay đến với tốc độ kinh người, nhấc lên một tràng âm thanh xé gió chói tai, cực kỳ nổi bật trong đêm khuya. Nàng vừa tới gần thì trung phong cũng ầm ầm nổ vang, tiếng vang truyền khắp 4 phía. Ở trong tông môn, Huyết Mai luôn bá đạo, cho dù nàng có làm chuyện gì, cho dù chuyện đó không tính là bá đạo, thế nhưng vì cha nàng chính là vô cực lão tổ, cho nên ở trong mắt người khác thì cũng đều là bá đạo cả. Điểm này mấy năm trước Huyết Mai đã hiểu rõ, do vậy mỗi lần làm gì nàng cũng dứt khoát bá đạo đến cùng. Lúc này nàng bay tới, tiếng vang ầm trời khiến tất cả hộ pháp và trưởng lão trúc cơ ở tại khu vực đốt cuối ngón tay trung phong đều bị kinh động, nhao nhao lao ra khỏi động phủ, đưa mắt tìm hiểu thì nhìn thấy thân ảnh của Huyết Mai vọt qua. Thân ảnh này như được phủ một màn máu, xung quanh lờ mờ có thể nhìn thấy một thân thể mềm mại bên trong, có cả cái mặt nạ huyết sắc lóe lên ánh mắt đầy lạnh lùng bên dưới. Một màn này khiến tâm thần của rất nhiều người chấn động. Huyết Mai thiếu chủ vậy mà trở về trung phong. Nàng tuy là trưởng lão của trung phong, thế nhưng lại bất hòa với đại trưởng lão, do vậy mà hiếm khi thấy nàng ở tại đây. À, hướng kia. Ngay khi mọi người còn đang động tâm, cũng có vài người nhận ra hướng đi của Huyết Mai, chính là một nơi đang ngưng tụ huyết khí nồng đậm ở xa xa, thậm chí còn ảnh hưởng tới 4 phía, khiến cho huyết khí phiêu giật trên núi đều tuôn tới, huyết quang dần dần nhuộm đỏ cả một vùng trời. Tràng cảnh này khiến hai mắt đám tu sĩ trúc cơ đều sáng lên. Nơi đó là động phủ của Huyết Mai thiếu chủ, những huyết khí này. Chẳng lẽ Huyết Mai thiếu chủ có trọng bảo sắp xuất thế hay sao? Suy đoán trong lòng đám người nổi lên, rồi từng người lập tức bay lên, đến thẳng động phủ kia. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đang toàn lực hấp thu huyết khí tại động phủ sau lưng, đồng thời cảm nhận rõ ràng lực lượng của bất tử trường sinh công gia tăng thật nhanh. Lực lượng thân thể không ngừng bạo tăng, thân thể hắn nhìn như thường, thế nhưng thật ra tất cả huyết nhục đều không ngừng xúc tích. Bất tử kim cương quyển tầng thứ nhất, thập tượng man quỷ thân. Bạch Tiểu Thuần kích động hít sâu, cảm nhận lực lượng thân thể ầm ầm bạo tăng. Bát tượng, cửu tượng, rất nhanh nhảy vọt lên thập tượng. Nháy mắt này trong não hải của hắn chợt ông lên một tiếng, thể nội cũng truyền ra từng tràng âm thanh ken két. Thanh âm này người ngoài nghe không thấy, thế nhưng lại tựa như sấm động ầm ĩ bên tai. Cùng lúc đó cảm giác đau nhức toàn thân chợt tràn về như một cơn thủy triều, rồi lan ra khắp các bộ vị trên cơ thể, khiến huyết nhục toàn thân chấn động, lan tới từng loạn tắc, từng tấc máu thịt, rồi đột nhiên dừng tại đó. Bạch Tiểu Thuần theo bản năng hút vào một ngụm khí, cơn thủy triều đang dừng lại khắp toàn thân đột nhiên cuốn ngược lại, từ tất cả ngóc ngách trong cơ thể hắn, một đường ầm vang kéo về ngưng tụ tại một điểm duy nhất, giao nhai tại lồng ngực, hoàn thành dung hợp thành nhất thể, tạo thành một khí thế đầy mạnh mẽ.

Hình ảnh con thỏ dựng thẳng tai lên như đang muốn nghe rõ những lời mình nói, làm Bạch Tiểu Thuần kinh hãi toàn thân, lại còn nhìn chằm chằm vào mình nữa chứ. Bộ dáng kia giống như đang chờ mình nói xong. Lúc này một thỏ một người cứ nhìn nhau, rồi con thỏ nhảy nhanh ra cửa động, vốn định ra tay, nhưng hành động của con thỏ quá nhanh. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm nhìn, thì nó đã biến mất khỏi cửa, phút chốc không còn bóng dáng. Bạch Tiểu Thuần điên tiết, đầu óc như phát nổ. Hắn biết đây là chuyện lớn rồi. Một khi con thỏ bép xép kia chạy đi nói linh tinh, khiến mọi người biết mình là Bạch Tiểu Thuần thì chết chắc. Dù chỉ nửa câu lộ ra, cũng thật là nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần không dám nghĩ tới hậu quả, mồ hôi nhỏ xuống mắt lạnh, từng giọt tong tong. Hắn định mặc kệ con thỏ này nói bậy nói bạ đi, nhưng lại bị ai phát hiện. Dù bản thân rất thận trọng, lúc nào cũng ngó nghiêng bốn phía, nhưng không thể xác thực. Con thỏ này quá xuất quỷ nhập thần, chẳng biết nó đã âm thầm theo mình bao lâu và nghe được bao nhiêu. Tao muốn giết mày. Bạch Tiểu Thuần nóng nảy lao vù ra khỏi động phủ. Vừa ra ngoài hắn đã thấy con thỏ bép xép đứng trên một gốc đại thụ đằng xa đang lại nhải gì đó. Dạ táng, người thay lòng rồi. Người đã quên lời thề non hẹn bè. Người đã quên biết bao ân ái giữa chúng ta. Người đã thay đổi. Con thỏ đang bép xép rõ to, vọng khắp bốn phía, khiến không ít tu sĩ trúc cơ sừng sốt. Khi ai nấy đều nghe rõ thì cảm thấy kinh ngạc. Bạch Tiểu Tuần sững sờ, những lời này hắn chẳng biết là ai nói, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng nhất định nó đã theo mình lâu rồi. Nỗi sợ hãi khiến Bạch Tiểu Thuần sờn cả da gà. Hắn hét lớn bất chấp mọi chuyện, tay phải giơ lên, bấm niệm pháp quyết điểm tới. Lập tức huyết khí bốn phương tụ thành một đạo kiếm khí từ ngón tay của Bạch Tiểu Thuần phóng ra. Đây không phải kiếm khí bình thường mà là bất tử kiếm khí. Nó vừa xuất ra đã dẫn động huyết khí bốn phía, làm cho tốc độ tăng lên. Ầm một tiếng hạ xuống, trong nháy mắt đã chém gốc đại thụ chia năm xẻ bảy, trong lúc con thỏ lại vội chạy về phía trước. Thật quá đáng, chỉ mới hút đi một tí huyết khí. Ta là tu sĩ trúc cơ huyết khê tông cơ mà, vậy mà đã muốn giết ta, định bức ta mưu phản tông chăng? Con thỏ vừa rát gọng truyền tới, vừa nhanh chóng đào tẩu. Bạch Tiểu Thuần điên cuồng giống to truy kích, tay phải vung lên, một đạo kiếm khí gào thét bay ra, hóa thành cầu vồng đâm thẳng tới chỗ con thỏ, khiến một góc huyết đầm phải vỡ tan. Hừ, ta vụng trộm hấp thu huyết khí, sẽ chẳng có ai phát hiện ra ta được. Ồ, động phủ này tựa hồ chẳng có ai. Giết người, giết người. Dọc đường chạy trốn, con thỏ không ngừng gào thét, tiếng nó vang vọng khắp bốn phương, quanh quẩn trong không trung. Bạch Tiểu Tuần một đường chi kích phía sau, từng đạo kiếm khí bắn ra, khiến những nơi đã qua dậy lên những tiếng nổ ầm ầm. Cùng với cây cỏ tàn nát thì kiến trúc khắp nơi cũng bị cơn giận dữ của Bạch Tiểu Thuần phá hủy. Toàn bộ trung phong loạn cào cào, ai cũng thấy con thỏ và Bạch Tiểu Thuần truy kích đằng sau và từng đạo kiếm khí vang trời bổ xuống. Thực tế còn có cả những tu sĩ trúc cơ không kịp chạy. Khi con thỏ chạy tới cũng là lúc kiếm khí hạ lạc, thân hình bị đánh trúng phun máu tươi hét lên đau đớn. Dạ táng, người muốn làm gì? Chết tiệt thật, dạ táng người muốn chết. Mấy tháng trước không giết được ngươi mà nay ngươi còn dám xuất hiện. Khi một vài tù sĩ trúc cơ gào thét, Bạch Tiểu Thuần cũng gào lên. Im hết cho ta. Bạch Tiểu Thuần đỏ cả mắt, lập quyết tâm nhất định phải diệt con thỏ này. Bàn tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo kiếm khí gào thét bay ra. Con thỏ cứ nhảy trái một cái lại nhảy phải một cái. Kiếm khí cứ từng đạo phóng sạt người nó. Trong khoảnh khắc gà bay chó chạy, loạn xà ngầu thành một mảnh. Những tù sĩ trúc cơ cũng cực kỳ giận dữ, từng tên bay lên đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Trong đám người có cả thần toán tử. Y cười lạnh, nét mỉa mai ánh lên trong mắt, cảm thấy tên dạ táng này thật không có nhiều não, chả hiểu sao lại bị con thỏ đùa tới mức như thế này. Con thỏ thật không tệ, cũng hay hay, chẳng biết là sủng thú của vị đạo hữu nào. Thần toán tử thầm nghĩ. Ở dưới huyết tháp, lúc này tiếng nổ không ngừng vang lên. Trung Phong mà Tống Khuyết vốn đang bế quan ở dưới thác mở mắt ra. Hắn nhíu mày nhưng chả thèm để ý tiếp tục bế quan. Đúng lúc này con thỏ đang lao đi, nó nhảy tới một động phủ, thít cái họng lại thành âm to hơn hẳn trước. Bạch Tiểu Thuần ta. Lời này như là được giống lên trong mắt đám người. Người bốn phía sững sờ lại, trong mắt co rụt. Cái tên Bạch Tiểu Thuần có danh khí rất lớn ở huyết khê tông. Hầu như ai không có cơ hội sẽ giết chết ngay cái tên Bạch Tiểu Thuần. Giết cái tên thiên kiêu Linh Khê Tông, trúc cơ thiên đạo duy nhất, từng lập nhiều đại công cho tông môn hắn.

giờ đây ngươi nhất định phải chết. Dạ táng. Tu mới hận cũ gộp lại, tu sĩ trúc cơ bốn phía, tản ra sát ý dâng trào, đồng loạt ra tay muốn diệt sát Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù có mấy chục người, đại đa số đều là trúc cơ sơ kỳ, nhưng bên trong vẫn có hai người là vẫn có vài người là trúc cơ trung kỳ. Cũng may, những tu sĩ trúc cơ trung kỳ này, mặc dù sắc mặt âm trầm nhưng cũng chỉ thờ ơ đứng nhìn mà không xuất thủ. Địa vị của bọn hắn cùng những trúc cơ sơ kỳ khác không giống nhau. Nếu như cùng mọi người ở một chỗ đánh giết Bạch Tiểu Thuần, vậy thì quá ném đi thân phận và mặt mũi. Nhưng cứ xem như bọn hắn không có tham dự, thì mấy chục trúc cơ sơ kỳ hộ pháp và trưởng lão cùng ra tay vẫn làm lay động đất trời. Tài huyết khe tông giữa người với người không nói đạo lý, chỉ có mạnh được yếu thua. Chọc người ta liền giết ngươi. Hoàn toàn không giống với Linh Khê Tông, chỉ có thực lực mới là mấu chốt trọng điểm. Mà hành động của Bạch Tiểu Thuần ở Trung Phong đã làm cho nhiều người tức giận. Những chủ sĩ trúc cơ này, mỗi người đều tràn ngập sát khí. Lúc ra tay đã không phải là ngưng khí có thể so sánh. Thần thông khuếch tán, huyết khí lay trời. Từng đạo huyết kiếm đặc thù của Trung Phong gào thét bay ra. Chớp mắt đã có mấy chục đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng lao thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng thở ra về chuyện của con thỏ, thì lúc này tâm thần bỗng nhiên nảy lên, tất cả bộ vị trên dưới toàn thân đều chấn động, dường như huyết nhục đều đang gầm thét, không ngừng nhắc nhở Bạch Tiểu Thuần vì nguy cơ. Những tiếng nổ vang trong nháy mắt vang lên ngập trời, kinh động bát phương. Dưới sự xuất thủ của mấy chục tu sĩ trúc cơ mang ý muốn giết người bốn phía, Bạch Tiểu Thuần miễn cưỡng có thể tránh đi, nhưng vẫn bị hơn 10 đạo kiếm khí đánh vào thân thể. Nghe ta giải thích, thân hình Bạch Tiểu Thuần lảo đảo lùi lại phía sau, bất tử kim bỉ được khí huyết dung nhập, toàn thân trên dưới tản mát ra huyết quang mãnh liệt, cộng thêm bất tử kim cương tầng thứ nhất, khiến cho Bạch Tiểu Thuần có khí lực lớn vô cùng, đồng thời lực phong hộ lại càng thêm khoa trương. Sắc mặt của những tu sĩ trúc cơ bốn phía đều biến hóa, thậm chí có không ít người bỗng nhiên nhau mắt lại. Dạ táng này lại âm thầm tu luyện cả luyện thể chi pháp, khó trách hắn có thể từ bên trong vẫn kiếm thâm nguyên sống sót đi ra, mấu chốt là do luyện thể chi pháp này. Nhục thể của hắn có mức phòng hộ quá mạnh, chúng ta liên thủ vậy mà vẫn khó dung chuyển được. Vẻ mặt đám người bốn phía đều trở nên nghiêm túc, nhưng hôm nay nếu đã ra tay thì bọn họ sẽ không dừng lại. Bạch Tiểu Thuần càng mạnh thì bọn hắn lại càng phải đánh giết, tránh cho việc lưu lại hậu hoạn về sau. Giờ phút này trong mắt mỗi người đều lấp lánh hàn mang, lại tiếp tục ra tay hướng Bạch Tiểu Thuần đánh giết. Lại có hơn 10 đạo kiếm khí gào thét đánh tới chỗ hắn. Mặc cho Bạch Tiểu Thuần có né tránh thế nào thì mấy chục tên tu sĩ trúc cơ bốn phía đều gắt gao truy kích, không ngừng xuất thủ. Tiếng nổ vang lên quanh quẩn, ngay cả động phủ của Bạch Tiểu Thuần cũng bị người ta trực tiếp hủy đi. Oanh một tiếng chia năm xẻ bảy. Chạy đi, dạ táng, hôm nay người chạy không thoát. Từng lời nói truyền ra, thần thông thuật pháp giáng xuống trên phạm vi lớn, cả người Bạch Tiểu Thuần vô cùng chật vật, đến cuối cùng bị hơn 10 đạo kiếm khí trực tiếp đánh vào thân thể. Coi như hắn có bất tử trường sinh công thì lúc này cũng phun ra máu tươi. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đã có tơ máu, thần sắc dữ tợn, lại càng có một cỗ túc sát trên khuôn mặt dạ táng vào lúc này lộ ra. Đó là xâm nhiên, đó là khát máu, là lãnh khốc, tức giận kinh thiên. Hắn lúc này huyết khí ngập trời, sát ý vô biên. Lão tử không trốn nữa, các người ba phen mấy bận muốn giết ta, khinh người quá đáng, thực sự cho rằng ta sợ các ngươi sao? Bạch Tiểu Thuần thở sâu, lau đi khóe máu tươi trên khóe miệng. Hắn giờ phút này tóc tai rối bời, quần áo trên người cũng đã bị tổn hại không ít, thân thể run rẩy. Kể từ sau khi tới Huyết Khê Tông cho tới bây giờ, thần kinh vẫn một mực căng thẳng, vào thời khắc này đã hoàn toàn bộc phát. Hắn không muốn tiếp tục kéo căng ra nữa. Những người này muốn giết hắn, ra tay căn bản không có giữ lại, mà chân chân chính chính muốn tiêu diệt hắn. Đứng trước nguy cơ sinh tử mãnh liệt, Bạch Tiểu Thuần hét lên một tiếng. Nháy mắt khi đám người bốn phía giết tới, thân hình của hắn tiến về trước một bước, trực tiếp xuất hiện trước mặt một gã trúc cơ. Vừa tới gần, Bạch Tiểu Thuần mang theo bộ mặt hung tợn, oanh một tiếng, hám sơn tràng bộc phát. Tên tu sĩ trúc cơ phun ra máu tươi, phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân hình bị đụng bay ra ngoài như diều đứt dây. Cùng lúc đó có 7-8 đạo kiếm khí đánh đến. Bạch Tiểu Thuần đem huyết khí toàn thân tàn ra, gượng ép chống cự. Trong khi những tiếng nổ vẫn còn vang lên, thì thân hình nhoáng cái đã trực tiếp xuất hiện trước mặt hai gã hộ pháp của Trung Phong.

huyết sát giới, dùng luyện huyết làm chủ, chia ra làm 4 cảnh giới: luyện huyết hóa khí, luyện huyết thành tương, nghịch huyết phản tổ và huyết khí thành kiếp. Càng có nhiều thần thức âm mầm giáng xuống trung phong, cẩn thận chú ý tới trận chiến này. Một trận chiến này trong khoảnh khắc bị cao tầng huyết khê tông chú ý, mà tất cả những điều này chính là vì một đạo kiếm khí kia của Bạch Tiểu Thuần. Giết Dạ Táng, người này không chết, ngày sau chúng ta nhất định bị hắn trả thù. Khu vực hạ chỉ trung phong, thần toán tử phát ra tiếng rít, lập tức bấm niệm pháp quyết xuất thủ. Mà những người khác ở bốn phía vào lúc này cũng đều hiểu ra, đồng loạt tái khởi sát ý, lập tức hợp lực lượng của mọi người toàn bộ ra tay, đánh giết Bạch Tiểu Thuần. Người này không thích hợp, hắn dùng không phải là huyết sát giới của trung phong ta. Tống Khuyết gầm nhẹ, con mắt đỏ hồng, nhìn chòng chọc vào Bạch Tiểu Thuần. Gã cũng không biết vì cái gì mà kể từ sau khi giao thủ với tên Dạ Táng trước mắt, thì trong lòng gã lại dâng lên sát ý, giống như cùng đối phương có thâm cừu đại hận, không đội trời chung. Cảm giác này có chút đột ngột, nhưng lại rất chân thực. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên tránh đi, nhìn đám người xung quanh giống như những con sói hung tàn. Hắn giận quá hóa cười, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn, càng có một cỗ lãnh khốc trên mặt nạ phát ra. Dạ Táng ta dùng không phải là huyết sát giới, như vậy ta sẽ để cho đám người các ngươi nhìn. Một chút, cái gì mới gọi là huyết sát giới? Thân thể Bạch Tiểu Thuần nhảy lên một cái, đến khi lên giữa không trung, khi mà những tu sĩ trúc cơ kia hóa thành từng đạo ánh sáng đánh tới, hắn thở sâu, tay phải nâng lên, hướng về trung phong phía dưới, bỗng nhiên điểm xuống một chỉ. Huyết khí đến. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời giống to, ngón tay hắn đưa xuống, xuất hiện một màn khiến tất cả trúc cơ của trung phong đang hóa thành cầu vồng lao đến, bỗng kinh hoàng. Toàn bộ khu vực đốt cuối ngón tay của trung phong ầm ầm chấn động, huyết khí như nhận được triệu hoán của Bạch Tiểu Thuần, cảm nhận được lời kêu gọi, cùng cộng minh mà trở nên linh động, tản mát ra một sự sung sướng sôi nổi, lập tức trào dâng. Từng sợi huyết khí bay lên, lao thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần, trong nháy mắt chui vào cơ thể hắn. Lượng huyết khí rất nhiều, từ khu vực thảo mộc, từ khắp các động phủ, từ bên trong huyết đàm, trong thác nước huyết sắc, trong mỗi tấc đất trên bề mặt toàn bộ khu vực ở cuối ngút ngón tay của trung phong, từ khắp mọi nơi đều bạo phát ra. Âm âm âm. Một màn kinh thiên động địa đến khó mà tưởng tượng được, huyết khí vô cùng vô tận bay thẳng lên không trung, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Huyết khí này vô cùng nồng đậm, tựa như có thể che phủ cả trời đất, nhanh chóng bay lên giữa không trung, dung nhập vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần.